Mối tình cũ của tổng tài lạnh lùng. Chương 15, góc truyện audio.com. Đúng tầm này thì Hà Tử Du cũng đưa Thiên Duệ đến đây vui chơi. Cô đưa thằng bé lại ngồi trên một chiếc ghế đá dặn dò Tiểu Duệ, con ngồi yên đây chờ gì, gì sẽ đi mua kem và bim bim cho con ăn. Thiên Duệ nghe thấy hai thứ này đôi mắt sáng rực lên liên tục gật đầu nói. Dạ con sẽ ngồi đây chờ. Ưm ngoan, Hà Tử Du đi mua kem và bim bim, chỉ còn mình thằng bé ngồi ở ghế đá. Bỗng có một chú cún nhìn rất đáng yêu, Thiên Duệ liền chạy theo nó. Khi ra đến giữa đường, đèn đỏ vụt tắt, xe cộ dần dần lăn bánh, Thiên Duệ cứ thế ngơ ngác đứng yên giữa đường. Dương Hàn Lâm khảo sát gần đó thấy vậy thì nhăn mặt chạy tới chỗ thằng bé đứng nhưng không kịp, đùng. Một chiếc xe mô tô chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào Thiên Duệ, phía sau còn có xe cảnh sát, có vẻ như là vượt đèn đỏ nên bị đuổi. Dù là người lạnh lùng nhưng Dương Hàn Lâm thấy vậy cũng chạy nhanh ra đỡ lấy nó. Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại xem, anh ôm thằng bé vào lòng, máu loang ra khắp mặt đường, dính thấm vào áo sơ mi trắng anh một màu đỏ chói. Không hiểu sao khi ôm thằng bé vào anh thấy rất gần gũi, lại có chút đau lòng khi máu chảy ra ngày một nhiều. Cháu bé, mau thư ký Lục mau gọi cấp cứu đi. Hà Tử Du mua xong chạy về thì không thấy Thiên Duệ đâu, cô bắt đầu sốt ruột cuống cuồng đi tìm, bỗng thấy từ phía xa mọi người xúm lại, cô nhận ra dự cảm xấu nên chạy lại. Đầu óc cô như nổ tung ra khi thấy trước mặt mình là Thiên Duệ, đầu chảy máu rất nhiều, cô ào tới quỳ xuống giành thằng bé vào lòng mình mà hét. Thiên Duệ của dì, con đừng làm cô sợ, con đừng làm sao nha. Lúc này anh mới ngước lên nhìn, đó là Hà Tử Du, bạn học của Mộc Linh. Cô ta chẳng nhẽ đây là con cô ta. Dương Hàn Lâm nói, xe cấp cứu chắc chưa đến kịp vì bệnh viện ở xa, mau đưa thằng bé lên xe tôi chờ. Hà Tử Du không còn suy nghĩ được gì, cứ thế bế thằng bé vào xe anh ngồi. Chiếc xe lao đi với tốc độ chóng mặt, anh ngồi ghế phụ để thư ký Lục lái, còn cô ôm Thiên Duệ ngồi ghế sau. Tử Du tay run run rút điện thoại ra gọi cho Mộc Linh, bên kia truyền đến giọng nói có chút mệt. Alo Tử Du, Hà cậu và Thiên Duệ đi chơi về chưa, mình xong việc rồi, nếu chưa về thì để mình qua đó cùng. Mộc Linh a hát, Thiên Duệ gặp tai nạn đang đưa đến bệnh viện thành phố rồi. Đầu dây bên kia bỗng vụt tắt, Mộc Linh như người mất hồn lao nhanh về phía đường, bắt taxi chạy đến bệnh viện. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng, miệng không ngừng lẩm bẩm, Thiên Duệ con đừng làm sao. Trên xe anh nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, anh khá ngạc nhiên, Mộc Linh cô ta có con sao hay là con của Hà Tử Du? Không tiện hỏi nên anh cũng chỉ im lặng lái xe đến bệnh viện. Đến bệnh viện, y tá lập tức lấy băng ca đặt thằng bé lên đẩy vào trong phòng cấp cứu. Hà Tử Du chỉ biết khóc ngồi bệt xuống nền bệnh viện, cùng lúc này Mộc Linh cũng tới. Cô không quan tâm đến anh, lập tức lao đến cửa phòng, mặt mũi tèm lem nước mắt. Tử Du, rốt cuộc Tiểu Duệ là sao vậy? Con mình, nó tại sao lại trong đấy? Thì ra đó là con cô. Lâm Hàn Dương cứ thế đứng không nói gì hết, hóa ra cô cũng đã có chồng, bàn tay anh vô thức mà siết mạnh. Hết cách chương.